Tiên tử xin tự trọng, chương 627, tìm được cành của mình. Góc truyện audio.com, Tần Dịch cũng không hỏi kỹ, đồ vật xú bổng này nói không rõ rất nhiều, có vấn đề theo Tiên Tích Thôn đến bây giờ cũng không có trả lời đấy, dù sao Tần Dịch cũng không phải hiếu kỳ bảo bảo, cũng không cảm giác mình có cơ duyên gặp được loại đồ vật hiếm thấy kia. Thứ này cho dù tồn tại cũng chỉ có thể tồn tại ở viễn cổ thời điểm chúng Diệu Chi Môn chưa vỡ. Hiện tại thiên địa chút linh khí này, làm sao có thể có, nghĩ quá nhiều, hắn vẫn là trung thực ngồi xếp bằng, tiêu hóa dược lực của mình, dược hiệu của đan dược so với trong dự đoán còn tốt hơn, vốn là hy vọng đột phá tầng thứ tư, cũng chính là đạt thành trung kỳ là được. Kết quả đan dược dùng tầm mộc chi tâm làm hạch tâm này dược lực khủng bố vô cùng, phảng phất tiềm lực. Sinh mạng đều bị kích hoạt, xương cốt tứ chi rồi rào tràn đầy năng lượng, tiếp theo hóa thành tạng phủ cải tạo, sinh sôi phát triển, quy phủ tầng thứ tư đột phá, không chút trở ngại mà thẳng đến tầng thứ năm mới ngừng lại. Nếu như mô phỏng thanh kinh nghiệm đến xem, cấp 5 kinh nghiệm còn hơn nửa, không phải vừa tới cấp 5, không chỉ có thế, năng lượng linh hồn cũng đã nhận được tăng lên mang tính nhảy vọt, vì đạo tu tiến bộ trái tốt trụ cột chỉ cần thêm một viên đan dược điều hòa âm dương, pháp lực đạo tu cũng có thể điều hòa viên mãn, đạt thành huy dương tầng thứ 5 chi cảnh, dược lực khủng bố bậc này. Trách không được là phụ trợ cường đại lưu tô chó đột phá vô tướng đều có thể dùng tới, chẳng qua là phương hướng hiệu lực mọi người dùng tới không giống mà thôi, cấp bậc 7 ở chỗ này, Tần Dịch hao. Tốn 7 ngày, đem tu vi của mình vững chắc tại huy dương tầng thứ 5, mới bắt đầu luyện dược phôi cho Lưu Tô cùng chó, đan của Lưu Tô liền khó luyện hơn nhiều, mới luyện dược phôi, Tần Dịch đã cảm thấy khó khăn, đây là đan dược trợ giúp càn nguyên đột phá vô tướng, hoàn toàn có thể trực tiếp phân chia thành tiên đan cấp vô tướng, dựa theo phương pháp phân chia phẩm cấp mà Lưu Tô dạy Tần Dịch trước kia, đây là nhất phẩm đan. Có thể nhiều hơn cái này, đều gọi siêu phẩm, từ xưa đến nay trên trời dưới đất có thể ngộ không thể cầu, cho dù là dược phôi, đều không phải người bình thường có thể luyện. Thời điểm luyện đan của mình Tần Dịch còn có tinh thần cùng Lưu Tô nói giỡn vài câu, thời điểm luyện đan này, cho dù tu hành cao hơn 2 tầng, vẫn là ngay cả một tích tắc cũng không dám phân tâm, cũng may chẳng qua là giai đoạn dược. Phôi ngược lại cũng không có yêu ma quỷ quái nào tới quấy rầy, không khí một mảnh yên tĩnh, Lưu Tô cùng chó một trái một phải ngồi xổm bên cạnh, đều có chút khẩn trương mà nhìn lò lửa, hồn thể không có thân thể cũng liền không có pháp lực loại vật này, hồn lực không thể thay thế công dụng của pháp lực dẫn đến chúng có một thân thần kỵ cũng không cách nào tự mình thao tác, hết thảy hy vọng đều ký thác vào trên người Tần Dịch. Lưu Tô còn tốt một chút, sớm đã thành thói quen. Chó vẫn là lần đầu tiên, rất thẹn thùng. Không đúng, rất hoảng hốt, cũng may luyện dược phôi độ khó vẫn là không cao đến mức dễ dàng gây ra thất bại, lại qua nửa tháng, trong lò đan lại lần nữa nổi lên đan hương, đại biểu cho dược phôi mới thành. Tần Dịch thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh ở thái dương, mở lò vừa nhìn, dược phôi có hình dáng linh chi. Như bằng gỗ, lại có chút ôn nhuận chi ý giống như vật sống, mơ hồ còn tản ra vầng sáng 7 màu, linh chi rất lớn, nhìn ra tương lai nếu có thể thành công luyện chế thành đan, đại khái không chỉ 2 viên, nói không chừng có 3-4 viên, cung ứng 2 người sử dụng vấn đề không lớn, vầng sáng 7 màu kia chính là năng lượng sinh mạng, dị sắc lưu quang, thần hoa ẩn chứa bên trong, đủ để câu dẫn bất kỳ yêu vật nào thèm thuồng. Cái này còn không có thành đan đấy, Tần Dịch rất hoài nghi sau khi thành đan liền có thiên địa dị tượng, tuyệt đối không chỉ là đan kiếp bình thường. Thoạt nhìn đến lúc đó phải chuyển tới một nơi bí ẩn tiếp tục luyện, tại loại địa phương các tộc tụ họp như tầm mộc thành tuyệt đối không thích hợp, nhìn vầng sáng của Linh Chi chính Tần Dịch cũng nuốt nước miếng một cái, cảm giác rất muốn ăn. Ngao, âu âu âu. Một, đoàn bóng đen bỗng nhiên nhào tới, sau một khắc một cục xương nặng nề nện vào sau đầu nó, bóng đen biến thành mao cầu đen thùng thùng. Ở trên mặt đất bắn hai cái, con mắt đã thành vòng vòng, choáng rồi, Lưu Tô một tay đem chó nhét vào giới chỉ, phải canh giữ, vật này sức hấp dẫn quá lớn, tên này biết rõ lúc này không nên ăn, vẫn là sẽ nhịn không được ăn. Tần Dịch rất im lặng, nhìn không ra chó có ngu xuẩn như vậy. Người đối với chó có hiểu lầm gì? Lưu Tô cười nói, phải giấu kỹ, không chỉ là chó, nếu như bị người ngoài biết rõ, phiền toái đồng dạng không nhẹ. Tần Dịch cười nói, đồ vật sức hấp dẫn lớn trong giới chỉ của chúng ta có rất nhiều, đâu chỉ một món hai món như vậy. Tần Dịch Lưu Tô nhìn nhau cười, giới chỉ không bố trí phòng ngự này của hắn, người đến người đi giống như công viên, giống như không có đồ. Vật gì đáng nhắc tới, trên thực tế bên trong dấu bảo bối thật sự là không hợp thói thường, mảnh vỡ cửa. Không phải mảnh vỡ rồi, là một ụ đá. Thật ra còn có một mảnh vỡ to bằng bóng bàn lấy được từ chỗ Thần Long, hôm nay ở chỗ Thanh Quân. Mảnh vỡ to bằng móng tay lúc đầu chính mình lấy được đã dung vào trong ụ đá này rồi, ụ đá cùng bóng bàn, đều dùng u huyễn sa bao bọc bên ngoài che đậy khí tức người ngoài không cảm giác được nếu không sớm dẫn phát thiên hạ oanh động. Đồ chơi này tuyệt đối thuộc về cấp bậc boss cuối đều ngấp nghé đấy, chó ngay cả nuốt cũng không dám nuốt, tiếp đó là hoa bì ngạn, đến nay chó còn nhớ mãi không quên, nếu không phải Lưu Tô chấn, sớm bị nó ăn vụng rồi, hiện tại nhiều hơn một dược phôi cấp vô tướng. rất rõ ràng, có thể dẫn phát chó tham lam thành như vậy đấy, thả ra bên ngoài. Cũng là một hiệu quả, đừng nhìn một số người tu luyện tiên phong đạo cốt nhìn thấy bảo bối ở trước mặt người người đều là thao thiết, đương nhiên, bảo bối không hợp thói thường nhất. Là bản thân Lưu Tô Tần Dịch đem đồ vật thu thập sạch sẽ ôm lấy Lưu Tô đặt lên vai, duỗi lưng một cái, đi, xuất quan. Lần này bế quan, tiếp cận 40 ngày, cũng may Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh đi rồi. Bằng không lúc trước nói với người ta hơn 10 ngày, xuất quan đoán chừng muốn bị người ta ngay cả trứng đều bóp vỡ, vừa mới ra khỏi mật thất Tần Dịch liền có chút sừng sốt dưới ánh trăng, Vũ Thường yên tĩnh mà đứng ở cửa tay đè nguyệt nhận tự mình thủ vệ thân hình cao gầy như tùng như trúc đứng yên bất động, cũng không biết đã đứng như vậy bao lâu, dựa theo đây là ban đêm đến xem. Vũ Thường rất có thể là ban ngày kết thúc chính. Sự của nàng liền tự mình tới đây thay ca canh gác vừa đứng chính là mấy canh giờ Tần Dịch trong lòng nhảy một cái mãnh liệt có một loại ôn nhu dâng lên trong lòng tựa như ánh sáng nhu hòa của cánh chim trắng noãn dưới ánh trăng, liếc mắt phảng phất định dạng, thật ra chẳng qua là cảm giác trong nháy mắt Vũ Thường đã sớm cảm giác được cửa mật thất mở, bỗng nhiên xoay người lại, vui vẻ nói, phu quân xuất quan. Tần Dịch nở nụ cười ân. Vũ Thường thở dài một hơi, lúc trước phu quân nói dự đoán nửa tháng, kết quả ngày qua ngày không đi ra ta rất lo lắng. Nhưng đại tế tư nói bên trong không có vấn đề, để cho ta đừng quấy rầy. Tần Dịch tiến lên ôm nàng, ôn nhu nói, không có chẳng qua là luyện thêm một loại đan. Ngươi sự vụ bận rộn còn tự mình thủ vệ như vậy. Thật ra không cần đấy. Cái gì à, Vũ Thường ngược lại mất, hứng, đây không phải thân làm thê tử phải làm sao. Ách, Tần Dịch không có tiếp tục tranh luận, chẳng qua là hôn gò má của nàng một cái, lại đem nàng ôm chặt hơn một chút, cảm nhận được yêu thích của Tần Dịch, Vũ Thường trong lòng cũng mềm mại tựa vào vai Tần Dịch thấp giọng nói, ta không giống Mạnh thiếu chủ cùng Minh Hà đạo trưởng có các loại truyền thừa huyền diệu, người lúc trước nói không sai, chúng ta càng giống như thị vệ, vậy hiện tại thiên chức của ta chính là thị vệ ngươi, sự vụ trong thành cũng không quan trọng. Tần Dịch khẽ vuốt cánh chim của nàng, thấp giọng nói, ngươi là thiên nga kiêu ngạo cũng không phải là thị vệ. Vũ Thường mỉm cười ta là chim chóc đậu ở đầu cành của phu quân cũng liền không bay đi rồi, trừ phi phu quân không cần ta. Làm sao có thể, Tần Dịch nói, ngươi không trách ta. Vũ Thường duỗi ra ngón, trỏ đặt lên môi hắn, ngăn lại lời của hắn, cười nói, phu quân nếu như xuất quan, vậy chúng ta cũng có thể chuẩn bị một chút trở về bổn tộc gặp mặt tộc trưởng, mẹ của ta. Vũ Thường trong mắt có chút chờ mong nho nhỏ, nàng biết rõ Tần Dịch rất muốn đi trung tâm biển, ngay cả hai người kết thân ý nghĩa đều tại đây. Nhưng giờ này khắc này, nàng càng hy vọng Tần Dịch chuyến này ý nghĩa chủ yếu là gặp mẹ của nàng, mà không phải chỉ muốn kiến mộc hoặc là dứt khoát nói, ý nghĩa của cưới nàng, chính là cưới nàng, không phải cái khác nhưng nàng hoàn toàn không biết ăn nói, cứ như vậy trực tiếp nói ra rồi, Tần Dịch lại lần nữa hôn nàng một cái, vậy liền để cho vợ chồng chúng ta bỉ rực song song, trở về vũ tộc. Cách chương.